Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1155, Tổng Giám đốc tại thượng, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bảo là Tư Minh Ngự thất vọng, liền Cố Thiền Vũ cũng phi thường nhức cả trứng. Đặt vào Hào Hào đại thô chân không ôm, không phải lại tự mình chơi đùa lung tung, bất quá Cố Thiền Vũ cũng không nóng nảy. Dù sao mặc kệ Thư Mạn Mạn làm sao giày vò, nàng cuối cùng cũng phải giày vò đến Tư Minh Ngự trên giường, không cho cái này tiểu công chúa nhiều đụng chút vách tường. Nàng cũng không biết bên ngoài xã hội hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Quả nhiên không có qua mấy ngày Thư Mạn Mạn lại đụng vách. Nàng đi tham gia một cái đoàn làm phim phỏng vấn thời điểm, bị phó đạo diễn lừa gạt đến một cái khách sạn. Tiếp vào phỏng vấn thông báo thời điểm Thư Mạn Mạn cao hứng phi thường, nàng dựa theo trong tin nhắn địa chỉ tìm được một cái khách sạn. Mặc dù có chút buồn bực vì sao lại tại khách sạn phỏng vấn địa phương, nhưng là Thư Mạn Mạn cũng không có mơ tưởng, tìm được số cửa phòng liền gõ cửa tiến vào, không nghĩ tới lại bị phó đạo diễn ám chỉ muốn quy tắc ngầm. Người này đích thật là một cái cổ trang kịch đạo diễn. Đạo diễn cùng phó đạo diễn mặc dù còn kém một chữ, có thể địa vị lại ngày đêm khác biệt. Một cái đoàn làm phim có rất nhiều phó đạo diễn, có chút ít quyền lợi mà thôi. Thư Mạn Mạn đem sơ yếu lý lịch ném đến đoàn làm phim sau nhìn, phó đạo diễn nhìn Thư Mạn Mạn ảnh chụp dài không sai, cho nên liền dựa vào thử diễn danh tiếng đem người hẹn ra. Phó đạo diễn là một cái lão thủ, hơn nữa rất thích quay tình dục video. Một mặt là ưa thích của mình, một mặt khác là vì uy hiếp bị hắn quy tắc ngầm nữ nhân, để các nàng ngoan ngoãn nghe mình. Thư Mạn Mạn đi vào thời điểm, phó đạo diễn liền cho nàng một bình nước uống, kia chai nước liền thêm liệu. Chờ Thư Mạn Mạn phát giác phó đạo diễn không phải người tốt lành gì, nàng dự định ra ngoài thời điểm mới phát hiện thân thể của nàng có chút khác thường. Thư Mạn Mạn cảm giác chính mình toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Thấy dược hiệu phát huy tác dụng, phó đạo diễn nhào về phía Thư Mạn Mạn. Phế đi cửu nghiêu nhị hồ khí lực, Thư Mạn Mạn mới đẩy ra phó đạo diễn, sau đó trốn vào toilet. Vừa rồi dãy giụa thời điểm, Thư Mạn Mạn áo nút thắt đều bị kéo hỏng, lộ ra một mảng lớn trắng nõn da thịt. Thư Mạn Mạn tựa ở cửa phòng rửa tay trên, nghe phó đạo diễn ở ngoài cửa giận không kềm được tiếng phá cửa, nước mắt của nàng im ắng rớt xuống, trong lòng cũng lan tràn tuyệt vọng. Thân thể càng ngày càng nóng, Thư Mạn Mạn cảm giác phi thường khó chịu, tựa như cá thoát ly nước, con mắt của nàng đều mê mang lên. Thừa dịp chính mình coi như lúc thanh tỉnh, Thư Mạn Mạn từ trong túi lấy điện thoại di động ra dự định báo cảnh sát, nhưng là lâm báo cảnh sát thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới Tư Minh Ngự. Tư Minh Ngự nói tìm hắn so tìm cảnh sát còn có tác dụng, nghĩ tới đây Thư Mạn Mạn quỷ thần xui khiến cho Tư Minh Ngự gọi một cuộc điện thoại. Tư Minh Ngự tiếp vào Thư Mạn Mạn điện thoại lúc, Cố Thiền Vũ an vị tại Tư Minh Ngự bên cạnh. Hôm nay Tư Minh Ngự mẹ mời Cố Thiền Vũ đi nhà bọn hắn ăn cơm, nghe thấy Thư Mạn Mạn gặp nguy hiểm, Tư Minh Ngự trực tiếp để Cố Thiền Vũ xuống xe. Cố Thiền Vũ cười lạnh một tiếng, ta không có lái xe, nơi này vị trí lại như thế vắng, người muốn ta ở đây xuống xe. Tư Minh Ngự nhà ở tại vùng ngoại ô, nơi này dòng xe cộ vô cùng ít ỏi, hơn nữa trời đã tối. Tư Minh Ngự thế mà để nàng ở đây xuống xe, có xấu hổ hay không? Ta việc gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Ngự lạnh lùng nói, người có việc gấp kia là ngươi chuyện, dù sao ta không ở nơi này xuống xe, nếu là ngươi đem ta theo nhà ta đón đến, vậy liền lại đem ta đưa trở về. Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt mà nói, nếu nàng hiện tại xuống xe cho muỗi đốt, thành toàn Tư Minh Ngự anh hùng cứu mỹ nhân Thư Mạn Mạn, không có cửa đâu. Đem lão nương đưa trở về. Ta nói một lần chót, xuống xe. Tư Minh Ngự ngữ khí mang theo 10 phần lạnh ý, khí thế của hắn khiến người dùng mình. Cách chương.